pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1160. Bé gái mồ côi nghịch tập 15. Người khác là cơm sau điểm tâm ngọt. Hoa Oải Hương gia tộc là cơm sau nước ngọt. Kia thủy đích sắc mát lạnh thơm ngọt. Uống xong lúc sau có thể cho nhân tâm thần an bình. Không làm ác mộng, đây là Bồi Lâm Tịch tản bộ hầu gái nói cho nàng. Bất quá Lâm Tịch cũng không có uống đến kia trong truyền thuyết giếng trời thủy. Giờ phút này Lâm Tịch trước mặt phóng giếng trời thủy sao? Nàng dám cam đoan, thủy thật là giếng trời thủy. Bất quá khẳng định là bỏ thêm liêu. Kỳ thật Lâm Tịch tại hạ ngọ nơi đi bộ thời điểm đã đối nơi này bố cục có một cái đại khái hiểu. Biết, theo hầu gái nói, nơi này sở dĩ gọi là nước ngọt trấn nhỏ. Chính là bởi vì trong hoa viên kia mắt giếng nước duyên cớ. Này thủy là quang minh chi thần ban cho, chẳng những ngọt lành, còn có thể chữa bệnh. Phụ cận tiểu hài tử làm ác mộng chỉ cần uống thượng một ngụm vừa cảm giác có thể ngủ đến hừng đông. Tâm thần không yên thời điểm uống một ít liền sẽ bình yên đi vào giấc mộng. Lâm Tịch nguyên bản cho rằng lại là ở nông thôn nghe nhầm đồn bậy. Chính là đương nàng ở hầu gái làm bạn hạ tản bộ đến nay khẩu giếng phụ cận thời điểm. Lâm Tịch xa xa cũng đã thấy nhẹ nhẹ từng đợt mây tía. Đợi đến gần này khẩu chứ danh nước ngọt giếng khi. Lại phát hiện miệng giếng bị phong kín. Mặt trên là một cái đảo sao sáu cánh đồ án. Mà hai điều đại tam giác hình đường đáy cấu thành đường thẳng song song trung gian. Còn lại là một cái kỳ quái ký hiệu. Bởi vì được đến cầm ra vị diện kia bóng ma còn ở. Cho nên mặc kệ là chính sao sáu cánh vẫn là đảo sao sáu cánh. Lâm Tịch cảm quan đều không phải thực hảo. Mà chân chính làm Lâm Tịch có chút kiêng kỵ. Là cái kia kỳ quái ký hiệu. Cực kỳ giống một cái uốn lượn xoay chuyển. Uốn lượn mà động rắn độc. Làm nhân tâm thập phần không thoải mái. Lâm Tịch dùng tổ long vọng khí thuật thấy kia từng đợt mây tía. Là từ đảo sao sáu cánh khe hở chỗ tán giật ra tới. Xem ra này hẳn là một cái phong ấn pháp trận. Tác dụng hẳn là phòng ngừa người thạo nghề phát hiện này khẩu kỳ quái nước ngọt giếng. Lâm Tịch giả làm tốt kỳ nhìn về phía kia pháp trận. Bị ngươi nói ta đều tưởng nếm thử. Có thể phiền toái ngươi giúp ta đi chuẩn bị này nước ngọt giếng bên trong thủy sao? Nếu là quang minh chi thần ban cho. Ta tưởng ta uống lên về sau nhất định có thể được đến thần minh phù hộ, hầu gái như là nghĩ tới. Cái gì, đột nhiên sắc mặt đột biến, ấp úng muốn mang theo Lâm Tịch đi nơi khác, Lâm Tịch lại vượt quá tưởng tượng bướng bỉnh, nhất định phải nếm đến này thần minh ban cho thần thủy mới bằng lòng rời đi. Hầu gái lại kiên quyết không được, Lâm Tịch sấn nàng chưa chuẩn bị, dẫn theo váy chạy đến bên cạnh giếng. Thế nhưng thật sự duỗi tay đi xốc kia sao sáu cánh chạm nắp giếng. Hầu gái đại kinh thất sắc, lớn tiếng quát lớn Lâm Tịch, ngươi không thể làm như vậy. Hạ Xương tiểu thư, Lư, Eric quản gia sẽ quở trách ta. Lâm Tịch rõ ràng nghe được nàng lúc trước phát âm nói cũng không phải quản gia Eric tên. Giống như chân tướng càng thêm tiếp cận chính mình suy đoán. Ta thế nhưng không biết. Ta đường đường một cái Hoa Oải Hương gia tộc tiểu thư. Nguyên lai là không thể uống ngươi này ở nông thôn một ngụm trong giếng thủy. Mà các ngươi nơi này tiểu hài tử thậm chí là tùy tiện cái nào người đều có thể uống. Ta tưởng, trở về sau ta cần thiết hảo hảo cùng Mai Sâm thúc thúc nói chuyện Lâm Tịch trên mặt biểu tình. Tuy rằng là cười ngâm ngâm, chính là lời nói uy hiếp ý vị lại rất rõ ràng. Trên thực tế. Bất quá là uống một ngụm thủy sự tình, nếu nàng thật sự bởi vì cái này liền chạy đi tìm lão Mai Sâm đại náo. Kia mới là chê cười, chính là thế giới này cấp bậc nghiêm ngặt, các quý tộc đánh chết người hầu, chỉ cần cùng trong quận báo bị một chút, sau đó tiếp thu phạt tiền có thể. Bởi vậy mặc dù đối mặt vị này Hạ Xương tiểu thư đều không phải là họ Leonard. Nhưng quý tộc cùng tiện dân chi gian bảo vệ nghiêm mật khác biệt ở nhắc nhở cái này hầu gái. Các quý tộc đều là không thể chọc, bởi vì bọn họ có thể tùy thời muốn ngươi mệnh, mà chính mình lại lông tóc vô thương. Nàng thật sự không nghĩ tới cái này thoạt nhìn rất là nhu thuận ngoan ngoãn tiểu thư bướng bỉnh lên. Thế nhưng là như thế này không thể nói lý. Nhưng có biện pháp nào đâu. Nàng đành phải lắp bắp giải thích. Là như thế này. Eric quản gia không được chúng ta tự tiện mở ra này khẩu giếng. Ngài biết đến, hạ xương tiểu thư, này mặt trên phong ấn chúng ta mở không ra. Cho nên, ngài chỉ có thể chờ đến buổi tối. Mới có thể uống đến giếng này thủy thiên nột, nhanh lên kết thúc này đáng chết nhiệm vụ đi. Hầu gái sợ hãi cực kỳ. Ta đây hiện tại đi tìm Eric quản gia giúp ta mở ra này khẩu giếng không phải hảo. Lâm Tịch nói xong, hưng phấn xoay người liền phải rời đi. Trên thực tế nàng liền đi nơi nào tìm cái kia thoạt nhìn âm u lão quản gia cũng không biết. Hầu gái thình thịch một tiếng, thế nhưng quỳ xuống. Hảo tâm tiểu thư, ta cầu ngài không cần đi, Eric quản gia cũng mở không ra này phong ấn, phải không? Như vậy ngươi nói cho ta, ai có thể mở ra này khẩu giếng phong ấn? Ta là thật sự có chút gấp không chờ nổi muốn uống đến này thần kỳ giếng trời thủy, Lâm Tịch cảm. Thấy chính mình thoạt nhìn cực kỳ giống tam lưu tiểu thuyết cái loại này không có logic sức sẹo nữ. Sướng, hầu gái đã sắp hỏng mất. Khóc lóc nói nàng không thể nói, tuyệt đối không thể nói, nàng hiện tại đều hối hận đã chết, quản gia vẫn luôn dặn dò chỉ cần không mang theo hạ xương tiểu thư đi tòa nhà hình tháp. Địa phương khác đều có thể, kết quả nàng lại đem kia mắt giếng nước tạm thời không thể mở ra sự tình cấp quên mất. Kết quả còn đại nói đặc nói, chọc đến hạ xương tiểu thư một hai phải uống. Chính là có thể mở ra này giếng nước người hiện giờ không ở. Mà nàng lại tuyệt đối không thể đề cập vị kia thiếu gia tên. Không biết như thế nào xong việc hầu gái rất muốn đập nát chính mình này chương gây họa miệng. Nếu thật sự không được, chỉ có thể đi quản gia nơi đó lĩnh tội. Nghĩ đến phạm vào sai hầu gái nhóm cuối cùng đều là không hiểu ra sao biến mất. Nàng không khỏi giật mình linh đánh cái dùng mình. Tuy rằng không có thể biết được đến là ai phong ấn này khẩu giếng. Chính là không có chút nào phản phá án kinh nghiệm hầu gái vẫn là lộ rất nhiều tin tức ra tới. Đệ nhất, này khẩu giếng quả nhiên là bị phong ấn lên. Vậy thuyết minh Emily bọn họ không phải tùy tiện quyết định tới nơi này. Mà là có nhất định mục đích tính. Đệ nhị, nếu có thể sử dụng phong ấn pháp trận. Như vậy nơi này nhất định cất giấu một cái kỳ nguyện sư hoặc là ma đạo sư. Tại đây loại bế tắc ở nông thôn tiểu địa phương, tự nhiên sẽ không dễ dàng xuất hiện cái loại này tinh thần lực siêu cường đại ma đạo sư hoặc là kỳ nguyện sư. Bởi vậy, này khẩu bị phong ấn giếng mới vẫn luôn đều không có tiếng tăm gì. Không có nếm đến quá nước giếng, cho nên Lâm Tịch cũng không hảo vọng kết luận. Nhưng là chỉ bằng này khẩu giếng cho dù bị phong ấn. Lại như cũ còn có cực kỳ rất nhỏ mây tía tiết lộ ra tới. Đủ thấy nó bất phàm mơ siêu Lâm Tịch có chút buồn bực. Khó được ở khen thưởng vị diện gặp được để mắt bảo vật. Kết quả cư nhiên là một ngụm giếng. Nói tốt may mắn giá trị đâu. Nhìn khóc đến thảm hề hề hầu gái. Lâm Tịch không lại kiên trì muốn uống đến kia thủy. Cái này hầu gái là tương đối xuẩn. Nhưng vị kia bất động thanh sắc quản gia lại không phải ngu ngốc. Lâm Tịch tạm thời còn không nghĩ để cho người khác chú ý tới chính mình. Rốt cuộc hôm nay vai chính là Brian cùng nàng người nhà. Lâm Tịch làm hầu gái mang theo chính mình đi nơi khác. Ta từ trước đến nay đều là cá nhân từ người. Hôm nay ngươi đáp tội chuyện của ta sẽ không nói cho người khác. Bất quá chính ngươi nếu là quản không được miệng nói ra đi bị trừng phạt. Đã có thể không liên quan chuyện của ta, Lâm Tịch cao cao tại thượng nói. Hầu gái tự nhiên ngàn ân vạn tạ triều kỳ, nàng đánh chết đều sẽ không nói đi ra ngoài. Hơn nữa cảm tạ hạ xương tiểu thư ân đức, nàng nhất định sẽ ở quang minh chi thần trước mặt cầu khẩn hạ xương tiểu thư có thể gả săn sóc anh. Tuấn thiếu gia, hết chương.